Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4774, liền sờ sờ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thế một câu, Biển Cả cười sắc mặt, hơi hơi nổi lên một chút biến hóa, án thực lãnh đạm mà nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt một cái, vẻ mặt. Cũng không phải cái loại này cuồng vọng tự đại, mà là một loại rõ ràng thực lực của chính mình tự tin. Đương nhiên, hắn cũng có tự tin tư bản, bởi vì ở toàn bộ chi vương giới, làm linh thạch sư, hắn là bài đắc thượng hào. Mà Khúc Đàn Nhi liền linh thạch sư đều không xem như, rốt cuộc, là linh thạch sư nói, cũng không cần tham gia này một cái khiêu chiến. Ở Biển Cả cười xem ra, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thua. Thương trưởng lão, ách, ngươi tỉ thí đối tượng là vị này Khúc cô nương, ngươi có nghi vấn sao? Đồng dạng lời nói, Thạch Lỗi cũng dò hỏi Biển Cả cười một lần. Cùng đối đãi Khúc Đàn Nhi thái độ không giống nhau, Thạch Lỗi đối mặt Biển Cả cười, lộ ra một tia cung kính, còn có chột dạ. Kỳ thật, bên này cái quỷ gì sai sự, Thạch Lỗi nhưng không muốn làm. Ai làm trên lầu những cái đó ra hỏa, không có một cái chịu ra cửa. Cuối cùng, trong lâu sai khiến ra hắn ra tới, liên thủ Biển Cả cười, cùng nhau khi dễ nhân ra một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, hoàn toàn là đồng lõa. Ở ngay lúc này, nếu Biển Cả cười có nghi vấn, tưởng đổi cá nhân cùng Khúc Đàn Nhi tỉ thí, vẫn là có thể. Tuy nói hôm nay là Biển Cả cười thay phiên công việc, cũng có thể từ hắn sai khiến một cái cấp dưới tới làm. Biển Cả cười thu hồi đánh giá Khúc Đàn Nhi tầm mắt, thực mau, liền khôi phục lạnh lùng bộ dáng. Ta, không nghi vấn, thương trưởng lão đã mở miệng, tiểu cô nương hiện tại tưởng thay đổi chủ ý, cũng không có khả năng. Thạch Lỗi thế Khúc Đàn Nhi tiếc hận một tiếng, lúc này mới túc túc mặt, mở miệng nói. Hiện tại, ta tuyên bố, tỉ thí bắt đầu. Ngay sau đó, hắn chụp vang hai xuống tay trưởng, mấy cái người hầu trang điểm nhân viên, trên vai chọn một sọt sọt tràn đầy linh nguyên thạch, từ đài cao bên cạnh một cái thiên thính ra tới. Bọn họ đem linh nguyên thạch ngã vào trên đài cao, Khúc Đàn Nhi đi theo Biển Cả cười phía sau, thực mau. Trên đài cao liền trồng chất mấy cái sơn đôi dường như linh nguyên thạch. Cơ hồ là tiểu sơn đôi hình thành cái kia nháy mắt, phía dưới lần thứ hai vang lên nhỏ giọng kinh ngạc nghị luận thanh. Nha, này đó linh nguyên thạch, ta nhìn, như thế nào như là giống nhau, người không nhìn lầm, ta cũng là nhìn giống nhau dường như, lớn nhỏ đều một cái dạng, nhan sắc đều không sai biệt lắm. Quả nhiên không hồ là thải linh lâu, cơ nhiên tìm được nhiều như vậy tương đồng linh nguyên thạch. Làm ra nhiều như vậy tương tự linh nguyên thạch, như thế nào tỉ thí? Thạch Lỗi nghe người khác thảo luận, cũng không đánh gãy bọn họ, đãi từ nhóm đâu vào đấy mà rời đi. Hắn mới chậm rãi mở miệng, phía dưới, ta tuyên bố tỉ thí quy tắc. Hắn này một mở miệng, phía dưới người, lập tức im tiếng. Đại gia an tĩnh lại tò mò mà nhìn trên đài, Thạch Lỗi nói. Mọi người đều biết, biện thạch, khảo nghiệm, không chỉ là ánh mắt cùng kinh nghiệm, có đôi khi càng nhiều là vận khí. Lời này, đổi tới nói, cũng là có thể. Có vận khí thời điểm, cũng yêu cầu kinh nghiệm cùng ánh mắt. Phía dưới liên can người liên tiếp gật đầu, rất là nhận đồng. Thạch Lỗi không để ý đến những người này, tiếp tục nói. Này đó linh nguyên thạch, mặc kệ là bề ngoài, lớn nhỏ, hình dạng, còn có da nhan sắc, đều không sai biệt lắm. Thông thường tới nói, tụ tập nhiều như vậy cùng loại linh thạch nguyên là rất khó nhìn đến, trừ phi có người cố ý vì này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, này đó linh nguyên thạch thật đúng là không phải toàn bộ thiên nhiên khai thác, bên trong tương đương một bộ phận là lâu chung có người động chút tay chân làm thành tương tự bộ dáng hỗn tạp trong đó. Có thể nói bên trong có tạo giả, có hàng giả. Bất quá bọn họ chế tạo biểu hiện giả dối thủ pháp cao minh, người bình thường nhìn không ra tới thôi. 4777, cách chương.